giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 12, có chuyện gì với bạn vậy? Góc chuyện audio.com. Sophia lắng nghe sự thoải mái của đồng nghiệp trong văn phòng và cảm thấy rằng hơi thở bị chặn trong tim cô cuối cùng đã được thở ra trước khi cô đứng dậy và đến lớp với danh sách khi cô bước ra khỏi văn phòng. 10 phút đã trôi qua từ cuộc họp lớp, dự kia CEO không có ý định đến trễ. Anh ấy đã sắp xếp mọi thứ trước khi đến tòa nhà giảng dạy, nó đã trì hoãn một chút thời gian. Tôi đã sẵn sàng để được dừng lại ở cửa lớp, nhưng tôi không mong đợi giáo viên chủ nhiệm đến muộn hơn anh ta. Siêu gang đi qua cửa sổ, và lớp học ban đầu đầy giọng nói đột nhiên im lặng. Mọi người ngồi thẳng và nhìn thẳng về phía trước, mặc dù không có gì trên bảng đen. Học sinh, tên cuối cùng là Liêu Cô Nhao. Vâng, Liêu Cô Nhao. Tôi tin rằng bạn đã nghe thấy huyền thoại của tôi ít nhiều trên các sông hồ. Năm ngoái, tôi đã đảm nhận vị trí trưởng nhóm của 1 và 7 lớp. Có kinh nghiệm, nhưng tôi hy vọng rằng nếu bạn muốn chọn một ủy ban lớp sau này, hãy chọn tôi. Mọi người im lặng như một con gà, chỉ có một cậu bé đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, và cậu tiếp tục nói. Một cậu bé với cái lưỡi láu lỉnh không thể không cử chỉ qua lại trong không khí khi nói. Đừng chọn tôi, hãy để lại cơ hội cho những người cần hơn, đặc biệt là những người chưa bao giờ là đội trưởng ở đây. Tôi nghĩ rằng rất cần thiết phải đưa ra họ có cơ hội tự tập thể dục. Một số người xung quanh chớp mắt điên cuồng nhìn anh ta, cho rằng anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng người bạn cùng lớp Liêu Cô Nhao này hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. Nói tóm lại, đừng chọn tôi, bạn đang làm gì, đừng nheo mắt nhìn tôi. Có ý định, giáo sư Suyu Siêu giơ tay và gõ vào bảng điều khiển cửa. Liêu Cô Nhao nhìn về quá khứ với giọng nói của mình và anh không nói nên lời. Anh thì thầm cùng bàn với cổ họng. Anh Hao, mọi người chỉ nói bóng gió rất rõ ràng, anh vẫn đang nuông chiều bản thân mình. Liêu Cô Nhao có cả ngàn lời nói trong lòng và không biết nói thế nào. Anh chỉ có thể ngồi im lặng và giả vờ rằng không có gì xảy ra. Mẹ không thể nói gì, chớp mắt, Siêu trở nên nổi tiếng từ sớm. Ngay từ khi tôi vào trường, vì đạo văn, mọi người đều có hình ảnh của một vị thần gian lận. Lúc đầu, hướng thảo luận của mọi người là, người đàn ông này rất tốt, anh ta không đủ giỏi, anh ta dám gian lận trong kỳ thi tuyển sinh trung học. Tôi nghe nói rằng anh ta không thể vượt qua lớp 2 nếu anh ta tăng gấp đôi số điểm ban đầu. Sau đó, Siêu đã chiến đấu với những người bên ngoài trường do bỏ qua các lớp học 1 trong 5, trường thông báo hình phạt và các áp phích ký tự lớn được đăng trên bảng thông báo trong gần một học kỳ. Trở nên nổi tiếng trong một trận chiến. Siêu đứng ở cửa vào lúc này, mang một cái cặp trên vai, hai tay vẫn còn trong túi quần và không có biểu hiện nào trên khuôn mặt. Lớp học đã chật kín người, ngay cả khi không nghỉ phép, tôi nghe nói rằng các bạn cùng lớp đã yêu cầu các bạn trong lớp sử dụng túi đi học để giúp chiếm vị trí, vì sợ ngồi quanh một vị vua sống khi trường bắt đầu. Siêu liếc nhìn xung quanh 2 lần, chỉ có hàng cuối cùng của nhóm thứ 2 gồm 2 ghế trống, vì vậy anh vội vàng bước về. Một số bạn cùng lớp thì thầm và nói. Chúng ta sẽ rất tốt, vì vậy chúng ta không thể để 2 người ngồi lại với nhau. Cái gọi là một ngọn núi không cho phép 2 con hồ. Trong trường hợp có bất kỳ phản ứng hóa học nào giữa 2 người, họ sẽ làm nổ tung lớp học chứ. Sau đó, bạn đi đến ngồi cùng bàn với Siêu. Góc chuyện audio.com. Tôi chưa muốn chết, sau khoảng 5 hoặc 6 phút, Sophia cuối cùng đã mang cuốn sách vào lớp. Có phải mọi người ở đây gần như ở đó, ai mất tích? Liêu Cô Nhao nói không phải là đội trưởng mà không phải là đội trưởng, mà là đội trưởng đã quen với nó, cơ thể không chịu sự kiểm soát của não bộ, phản xạ có điều kiện giơ tay và đứng dậy. Thầy ơi, bớt đi. Siêu cũng uống một chút rượu với anh đêm qua, và vẫn còn chóng mặt. Anh ngủ thiếp đi với cánh tay trên bàn. Sophia liếc nhìn vài lần, và nhìn ai đó ở hàng cuối cùng một lúc cau mày và nhìn đi chỗ khác. Nếu bạn không đến, bạn không quan tâm. Sau khi lớp học tan vỡ, đi xuống cầu thang để lấy cuốn sách, bạn biết nó ở đâu. Tiếp theo tôi sẽ nói đơn giản là một vài lớp sẽ ghi điểm. Sophia không muốn quan tâm đến người đến muộn, nhưng người đến muộn đã tìm đến cửa. Báo cáo, anh Trao đứng ở cửa, rất lịch sự. Tôi xin lỗi, tôi đến trễ. Người ở cửa không có hình dạng, áo phông đen và quần jean xanh sẫm được gấp ở mắt cá chân. Với một nụ cười bất cần khi nói chuyện, đó là một nhân vật nóng bỏng thường được các cô gái nhỏ tranh cãi vào các ngày trong tuần. Mọi thứ có vẻ như anh ta có thể tức giận trong một vài cái nhìn. Nó hoàn toàn khác biệt với những người chậm chạp dường như không có hình dạng bình thường và nó khá phấn chấn. Sophia có chút ngạc nhiên, cô ấy đã dạy cho Siêu và He Trao trước đây, nhưng tôi đã nghe về những điều lan rộng khắp nơi. Điều tôi học được trong tâm trí luôn là một cuộc đi bộ lỏng lẻo và không gọn gàng, không học không đá, không bàn hay ghế, không quần áo. Một cậu bé có thể mặc đẹp, Tôi đã thấy tất cả chúng ngày hôm nay, mặc dù ấn tượng về Xia Yu chỉ là một cái đầu phía sau. Các con của Su Xia sắp đi học trung học cơ sở. Không có quá nhiều suy nghĩ của các bé gái, trông chúng có tốt hay không. Chỉ cần để nó thở ra, nó chạy đến và nói trước khi nó kịp nói, nó thấy He Chao đưa tay ra. Một người kéo từ bên cạnh, xin cho phép tôi giải thích lý do cho sự muộn màng của tôi. Khung tròn vấp ngã trực tiếp từ bên cạnh và bị He Chao kéo ra. Xin chào mọi người, tôi là Sen Chi ở lớp 2 và 8 của trường cấp 3. Hôm nay, tôi đột nhiên bị ốm ở hành lang, nhờ các tình nguyện viên của He tôi bị. Mãn tính, đột nhiên quên mất mình đang mắc phải loại bệnh gì, Sen Chia Chư và Vu trong một thời gian dài. Ông Chao nhắc nhở ông, viêm dạ dày mãn tính không teo, bạn không thể thiết lập một điểm đơn giản cho tôi. Sen Chia nói, ông Chao, có vẻ lâu hơn một chút, Su Xia không thể thở được, có phải hai người này đối xử với cô như một kẻ ngốc? Bạn hát cùng nhau, còn hát thì sao? Sau khi nói xong, cô chỉ lên sân khấu. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người, trước tiên bạn tìm một chỗ ngồi để ngồi xuống, chỉ là, đó là ở mép giường. Xia Yu đang nằm sấp khi di chuyển, có lẽ anh ta nghe thấy gì đó, hoặc cảm thấy ánh mắt của hàng chục con mắt. Anh ta ngồi ngẩng đầu lên và từ từ mở mắt, anh Chao, không khí có chút lạ, nó vẫn rất tinh tế. Liêu Cô Nhào đã trao một ghi chú cho cùng một bảng và viết nó sắp đánh nhau à, trở lại cùng bàn, tôi đã cảm thấy năng lượng trong không khí dao động rất dữ dội. Nhưng dưới sự chú ý của nhiều người, He Chao chỉ nói hai từ. Bạn bè, Xia Yu, số phận, anh Chao nói lại, thật trùng hợp, mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hoặc khi hai anh lớn đánh vào tình bạn giữa tầng đông và tầng tây, tất cả hai lớp 3 và 3 lớp đều cảm thấy nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, tất cả họ đã tạo nên một cảnh ly kỳ và đẫm máu. Su Xia nói ngắn gọn một vài điều, sắp xếp chỗ ngồi, bầu cử trong lớp và cũng để lại một vài bản xem trước chủ đề, hy vọng rằng mọi người có thể chào đón học kỳ mới với một diện mạo hoàn toàn mới. Vẫn còn một ít thời gian nữa, tôi sẽ theo đội hình, và những người bạn cùng lớp tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình. Giữa những tràng pháo tay, He Chao cũng tình cờ vỗ vài lần. Xia Yu choáng váng và cúi đầu xuống lần nữa. Tên tôi là Wanda, tôi có nhiều sở thích như đọc sách, thể thao. Xin chào mọi người, tôi tên là Xue Xiang. Tôi hy vọng mọi người có thể làm việc cùng nhau, làm việc chăm chỉ và tiến bộ. Phu Pei, Đinh Lương Hoa, anh Chao lắng nghe một lúc giơ tay và vỗ vai Xia Yu, quay đầu lại và hỏi. Này, anh có biết Xia Yu là ai không? Xia Yu nằm trên bàn và nhìn anh sang một bên. A Hát, một bạn cùng lớp trên sân khấu ngại ngùng và nói chuyện như một con muỗi. Anh ta giữ sở thích của mình trong một thời gian dài, và cuối cùng nghẹt thở từ. Bơi, và cảm thấy nhẹ nhõm khi bước xuống. Ông Chao thêm một câu nữa. Đó là người đến từ tòa nhà phía Tây, kẻ ngu ngốc không chính thống với sơn móng tay màu đen. Anh Chao có chút tò mò về ông chủ Silo huyền thoại. Silo Xia Yu có rất nhiều thành tích tuyệt vời. Anh Chao rất quan tâm đến nó, nhưng anh không biết tại sao. Anh nhớ rất rõ về sơn móng tay màu đen và nhìn chằm chằm vào lớp. Khoanh tròn, tôi chỉ có thể thở dài rằng người đó không lộ mặt, sơn móng tay nói không tải, chỉ không thấy đó là ai. Xia Yu nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Bạn ơi, bạn có biết không? Anh Chao hỏi, tôi thực sự rất quan tâm đến anh ấy, và tôi muốn học nếu có cơ hội. Su Xia hét lên trên sân khấu. Tiếp theo, Xia Yu. Xia Yu đứng từ từ và chậm chạp mà không thấy He Chao đang làm gì. Anh ấy lên sân khấu và lấy chữ. Xia Yu, trên bảng đen bằng phấn. Cây bút sắc nét và xinh xắn. Sau đó, anh ném viên phấn vào hộp phấn, và nhân tiện lấy đi bụi trên tay, và tự giới thiệu ngắn gọn và tinh tế. Xia Yu, và tôi không sơn móng tay màu đen. Khi Xia Yu nói câu cuối cùng, đôi mắt cô dán chặt vào một kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc với họ họ không hề xấu hổ. Ngay cả trong một khoảng lặng mà mọi người không biết phải nói gì, Silly vẫn dẫn đầu trong tiếng vỗ tay và đưa ra cùng một bảng. Chà, nói tốt quá, Xia Yu, mẹ kiếp, sau khi Xia Yu tự giới thiệu xong và trở về chỗ ngồi của mình, He Chao nhìn chằm chằm vào tay anh ta, Xia Yu không biết gì ngoài viết và vẽ trên giấy, và bị bỏ rơi khi nhìn chằm chằm. Bạn bị bệnh à, ông Chao nói. Bạn thực sự chưa vẽ nó à, bạn không giống như trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết về Silo, sơn móng tay chiếm một phần rất quan trọng. Ít nhất He Chao thực sự nhớ tên Xia Yu vì sơn móng tay không chính thống. Vượt qua nó, anh Chao nắm lấy tay của Xia Yu. Đừng di chuyển, để tôi xem. Xia Yu không ngờ rằng anh sẽ đến đây trực tiếp, và khi anh bình phục tay anh đã bị He Chao bắt. Tay của Xia Yu trông xinh xắn, thậm chí có chút dịu dàng. nó sạch sẽ thanh mảnh, với xương riêng biệt và móng tay được cắt tỉa. Khi điều kiện ở nhà tốt khi anh còn nhỏ, Gu Xuelan gợi ý rằng anh muốn anh học piano, nói rằng ngón tay của anh mỏng và dài, khá phù hợp. Kết quả là Xie Yunwan rất hạnh phúc. Hầu như mỗi ngày, cha mẹ đều đưa con đến nhà và nói chuyện gì đã xảy ra với con bạn và làm thế nào để đánh người. Gu Xuelan không bao giờ nhắc đến piano nữa. Anh Chao Gang đã không có thời gian nghiên cứu kỹ về nó. Toàn bộ cơ thể của Xie Yu bị nổ tung trực tiếp. Góc truyện audio.com. Anh ta rút tay lại. Mẹ kiếp, có chuyện gì với em vậy? Cách chương.